Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, nhưng có xúc động ngâm một câu thơ. Chương 423, nhưng có xúc động ngâm một câu thơ. Giang Hạo ba người tiếp tục xem không trung truy đuổi hai người. Tựa hồ cũng không có sử dụng càng nhiều thủ đoạn. Thân ảnh của bọn hắn cùng tinh không hô ứng, để cho người ta kinh diễm. Oanh, hai thân ảnh đột nhiên đụng vào nhau. Ngay sau đó Thiên Văn Thư Viện người bắt đầu rơi xuống. Phịch một tiếng, đâm vào Giang Hạo bọn hắn bên này. Bất quá cũng không có cho Lầu Các mang đến bất kỳ tổn thương gì. Tiểu đạo hữu đây là thua. Vạn Hưu cười hỏi, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Tư Trình ăn củ lạc nói. Giang Hạo cũng không mở miệng. Đối phương luyện thần trung kỳ, cùng mình thực lực tương đương, vẫn là ít có liên quan cho thỏa đáng. Bất quá hắn rất là tò mò, bản thân bây giờ hình dạng là như thế nào? Hai vị này tiền bối lại có hay không xem thấu? Hồng Vũ Diệp không từng có bất kỳ phản ứng nào. Ấn để ý là không có xem thấu. Bên cạnh thanh niên nhìn xem bên trong ba người, cung kính nói, cho ba vị tiền bối thêm phiền toái. Hắn chần chờ một lát, là bởi vì thấy được một cái trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo cũng có thể minh bạch đối phương chần chờ. Bản thân thói quen dùng trúc cơ tu vi, trước kia dùng trúc cơ viên mãn, về sau phát hiện Hồng Vũ Diệp tựa hồ hy vọng hắn dùng hậu kỳ, cho nên liền sửa lại hậu kỳ. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là Hồng Vũ Diệp cho chính nàng thiết định tu vi là trúc cơ viên mãn, mà Giang Hạo cho bọn hắn quyết định thân phận là đồng môn sư tỷ đệ, cho nên hắn chỉ có thể làm trúc cơ hậu kỳ. Đối với cái này, hắn cũng không để ý. Nhìn ngươi thiên phú không kém, tại sao muốn chấp nhất hòa quang đồng trần? Vạn Hưu hỏi, là vãn bối tự đại, nghĩ đến phải chăng có thể siêu việt người trước mặt. Thanh niên cúi đầu thở dài nói, lúc này vị kia tiên tử cũng rơi vào Lầu Các trước. Nàng nhìn thấy Tư Trình tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức cung kính nói, quấy rầy đến tiền bối. Không ngại, Tư Trình khoát khoát tay, ba người chúng ta chỉ là vừa lúc ngồi ở chỗ này, cũng không phải là đặc địa chú ý các ngươi. Không cần để ý, Hoa Hàn gật đầu, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, có chút không rõ, vì cái gì trúc cơ cũng ở trong đó. Chợt nàng cung kính nói, vậy liền không quấy rầy tiền bối, chờ một chút, đến đều tới, không chỉ điểm các ngươi một chút, cái kia nói chúng ta hẹp hòi. Vạn Hưu nhìn về phía Tư Trình cùng Giang Hạo, các ngươi ai đến? Vãn bối thực lực có hạn. Giang Hạo dẫn đầu cự tuyệt, bản thân có thể chỉ đạo không được những người này, đối phương cũng là luyện thần, càng xuất từ tiên môn, bản thân ở đâu ra thực lực cùng tư cách? Hai vị này có lẽ là bởi vì Hồng Vũ Diệp nguyên nhân coi trọng hắn một chút, thực lực của ta cũng có hạn, Tư Trình nói. Nguyên bản Hoa Hàn còn cảm thấy Giang Hạo là ăn ngay nói thật, nhưng vị tiền bối này đều nói như vậy, để nàng lại không hiểu lên đến, nghĩ thầm vị này trúc cơ thật chẳng lẽ có thể chỉ đạo ta. Thiên Văn Thư Viện đệ tử đứng tại chỗ cũng không dám tùy ý mở miệng, các ngươi đều không được a. Vạn Hưu nhìn xem Hoa Hàn thuận miệng nói, như vậy đi, ba người chúng ta ngươi tùy ý chọn một cái, chịu chỉ đạo chính là của ngươi tạo hóa, không chịu chính là không có cái này duyên phận. Cái này tùy ý cảm giác, để Giang Hạo cảm thấy cường giả đều là hỉ nộ vô thường. Bất quá bình thường tới nói, vẫn là chọn Vạn Hưu tiền bối tốt nhất, dù sao cũng là hắn mở miệng, không chỉ đạo mặt mũi đều không qua được. Hoa Hàn trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, ngay sau đó tay áo trắng huy động, cuốn đi Giang Hạo đặt ở bên trên bán nguyệt đao. Tiền bối đắc tội, thoại âm rơi xuống, liền thi triển Vạn Long Du rời đi. Giang Hạo, 3000 linh thạch a. Hắn quen thuộc đeo đao, không nghĩ tới bị cướp. Tiểu oa tử này không biết trời cao đất rộng. Tư Trình thở dài một tiếng, đạo hữu muốn xuất thủ sao? Vẫn là ta đến. Vạn Hưu hỏi, không được, ta tự mình tới đi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, đối phương luyện thần sơ kỳ, May mà hắn còn có thể đuổi theo. Sau đó tu vi của hắn xuất hiện biến hóa, đồng dạng là luyện thần sơ kỳ. Cái này khiến bên trên Thiên Văn Thư Viện Hà Độc chấn kinh. Vạn Hưu cùng Tư Trình cũng không kinh ngạc, tựa hồ muốn nhìn một chút Giang Hạo muốn thế nào truy hồi đồ vật. Dưới ánh trăng, Giang Hạo trên thân xuất hiện bé nhỏ quang mang, nhưng là rất nhanh lại phảng phất trần ai đồng dạng nhỏ bé. Ngay sau đó cả người hắn biến mất tại nguyên địa. Hà Độc thấy được đây hết thảy, không biết vì cái gì, Giang Hạo mặc dù biến mất, nhưng dưới ánh trăng lại hình như ở khắp mọi nơi. Khắp nơi có hắn, khắp nơi không hắn, loại này không hiểu cảm giác thật sâu xúc động hắn, để hắn giống như bắt được cái gì, lại hình như không bắt được gì. Trong lúc nhất thời hắn có chút nóng nảy, đến cùng là cái gì đây? Lúc này Tư Trình kinh ngạc mở miệng, Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, Hòa Quang Đồng Trần, Vạn Hưu cũng là kinh ngạc. Một nháy mắt, bọn hắn đột nhiên minh bạch Giang Hạo tại sao lại hỏi Hòa Quang Đồng Trần. Nguyên lai đây mới thật sự là Hòa Quang Đồng Trần. Lấy tâm cảnh cảm ngộ thiên địa, hòa vào trong đó, mượn lực thiên địa, lợi hại, không biết đỉnh phong sẽ là như thế nào. Vạn Hưu cười nhìn về phía bên người tử quỷ. Người vừa mới không phải nói muốn kiến thức Hòa Quang Đồng Trần sao? Hiện tại thấy được, đi ở thiên địa, ẩn vào đám người, khó trách a. Tư Trình lắc đầu cười khẽ. Lúc này Hà Độc kích động không thôi. Đây chính là Hòa Quang Đồng Trần. Là, bản thân nhìn một chút chính là loại cảm giác này. Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, bản thân sở dĩ không được diệu pháp, là bởi vì tâm cảnh không đủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo đã về tới nguyên địa, đao cũng đã đặt ở bên cạnh, lúc này còn bay ở bầu trời Hoa Hàn cảm giác nghi hoặc. Nhưng nàng phát hiện đao đã không có, liền biết có tiền bối xuất thủ, trở lại lầu các vị trí, nàng vô ý thức cảm thấy là bên cạnh hai vị tiền bối ra tay. Nhưng mà, tại nàng mở miệng trước, Hà Độc lại đột nhiên đối Giang Hạo làm một đại lễ. Đa tạ tiền bối chỉ đạo tri ân. Hôm nay nhìn thấy tiền bối dáng người, là vãn bối vinh hạnh. Giang Hạo cũng không biết nói cái gì cho phải. Chủ yếu là hắn sẽ chỉ hai loại thân pháp. Một là ma âm thiên lý, hai là hòa quang đồng trần. Ma âm thiên lý phổ thông lại rõ ràng, cho nên chỉ có thể vận dụng hòa quang đồng trần. Hoa Hàn kinh ngạc, nàng thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Tốt, tản đi đi. Tư Trình phất tay, hai vị kia trực tiếp về tới thuyền lớn. Nói đến, đạo hữu là đến Minh Nguyệt Tông làm cái gì? Vạn Hưu tò mò hỏi. Mở mang kiến thức một chút luận đạo đại hội. Giang Hạo tùy tiện tìm cái lý do. Cái kia đạo hữu biết lần này luận đạo đại hội chủ yếu nhất là cái gì không? Vạn Hưu lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, nói rõ dễ dàng mang đến cho mình phiền phức. Vạn Hưu cũng không thèm để ý, mà là nhìn phía dưới cảnh đẹp nói, lúc này cảnh này, đạo hữu nhưng có xúc động ngâm một câu thơ. Bọn hắn vẫn là chưa tin viết kia bài thơ không phải ta. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ. Về sau Giang Hạo lại bị bọn hắn lôi kéo đi ngồi thuyền. Cuối cùng hắn vẫn không có làm ra một bài thơ. Bọn hắn có chút thất vọng. Gặp đây, Giang Hạo cũng đưa ra cáo biệt. Dạng này, bọn hắn hẳn là liền sẽ không dây dưa bản thân. Dù là thật như thế, kia bài thơ là bản thân làm, vậy cũng hết thời. Cái này đưa đạo hữu. Tư Trình ném ra một khối ngọc bội nói, vật này có thể để cho đạo hữu tiến vào Minh Nguyệt Tông, tốt kiến thức luận đạo đại hội. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói tạ, về sau quay người rời đi. Khách sạn Trường Sinh, Sở Xuyên có chút đứng ngồi không yên. Hắn nhìn trước mắt con thỏ, thỉnh giáo nói, thỏ ra, ta ngày mai phải nên làm như thế nào mới sẽ không bị tiểu tiệp cho là ta rất nghèo. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.